Kình Thiên Kiếm Đế, chương 994, Táng Long Giản, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch Vận chuyển cửu chuyển kiếm bộ. Rất nhanh từ từng cái yêu tộc bên người bay vút qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem yêu tộc chém giết. Ngươi là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hãy xưng tên ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng có giết ta. Chấm. Đại hiệp, tiểu yêu biết sai. Tiểu yêu biết sai. Mời đại hiệp đừng có giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. 72 động yêu tộc lúc này tại đây gặp điên cuồng đả kích. Mới vừa rồi còn tại trong hỗn chiến. Đã sắp muốn tuyệt vọng chờ chết các võ giả. Lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện. Có một người nhảy vào trong chiến trường. Đem từng cái yêu tộc rất nhanh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, có cao thủ ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tộc, rút lui. Trong nháy mắt, đã có hơn 30 vị yêu tộc chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. 72 động yêu tộc. Lần này đến chỗ này còn có hơn 50 người. Cái này chỉ một lát sau ở giữa. Liền bị người chém giết khoảng chừng có hơn 30 vị. Đây là nhiều lần khủng bố một việc. Còn sót lại hơn 20 vị yêu tộc, trực tiếp chật vật không chịu nổi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy, yêu tộc chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta thắng. Trong núi phía trên, các võ giả bắt đầu hoan hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có cái gì so kiếp sau quãng đời còn lại càng thêm đáng giá cao hứng. Huống hồ, vừa rồi bọn hắn tại nhìn thấy Ngô Tưu cùng Thái Vân Kỳ chật vật đào tẩu là lúc. Đều đã tuyệt vọng, đều đã chuẩn bị chờ chết, đều đã ở trong lòng đem Di Ngôn nói xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thế như trẻ tre 72 động bọn yêu tộc. Lúc này dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém giết hơn 30 vị. Mà còn dư lại hơn 20 vị. Càng là chật vật đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở núi dựng đứng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lấy bốn phương tám hướng đào tẩu yêu tộc. Sắc mặt bình thản, Lâm Bạch cũng không muốn đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn phân tán đào tẩu. Coi như Lâm Bạch có thể đuổi tới 3-4 cái yêu tộc. Thế nhưng hắn yêu tộc cũng có thể đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ nơi đây là hồng hoang giới. Chính là yêu tộc thiên đường. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp tránh được Lâm Bạch truy sát. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Ta quyền đạo viện đệ tử Khổng Phương. Sống mãi không quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch hiển lộ ra thân ảnh đến. Nhất thời kích động một chân quỳ xuống. Tự đáy lòng cảm kích nói. Vừa rồi nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ lời nói. Sợ rằng nơi đây mấy ngàn võ giả. Đều phải bị những thứ này 72 động yêu tộc cho tàn sát được sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh ân cứu mạng. Ngày khác nếu như sư huynh gặp nạn. Thật có thể đi trận đạo viện nói một tiếng. Ta Đường Cương nhất định ra sức châu ngựa. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh. Ngày sau nếu như Lâm Bạch sư huynh yêu cầu. Ta Đao Đạo Viện Tào Mãnh. Cam nguyện vì Lâm Bạch sư huynh xông pha khói lửa. Muôn lần chết không từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh ân cứu mạng. Đa tạ Lâm Bạch sư huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái nói lời cảm tạ thanh âm. Từ trên núi dựng đứng truyền đến, Lâm Bạch mỉm cười, không để ý đến, bay thẳng thân rơi xuống. anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Lăng Võ cùng Lưu Kinh Phong chiến đấu kịch liệt cũng chia ra thắng bại. Lưu Kinh Phong bị Lăng Võ đánh cho máu me khắp người. Chật vật không chịu nổi. Lạnh giọng nói rằng, hừ hừ, các hạ thực sự là thật là bản lãnh. Hôm nay lão phu nhận tài. Ngày khác nhất định nhường ta nhạc phụ tới lấy lại công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Lâm Bạch, giữa chúng ta sự tình không để yên. Lưu Kinh Phong nhìn chằm chằm Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Xoay người liền trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy Lưu Kinh Phong đào tẩu bóng lưng, khinh thường cười một tiếng. Thân là quyền đạo viện cao giai trưởng lão, vừa rồi các đệ tử tại đối mặt yêu tộc tập kích là lúc, dĩ nhiên không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn vì ân oán cá nhân cùng người khác chém giết. Thực sự là uổng là trưởng lão. Lão già này là thiên đan cảnh cao thủ, ta hiện tại còn thu thập không hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ lấy a, chính theo như lời ngươi mới vừa rồi. Giữa chúng ta sự tình không để yên. Chấm, Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Võ chiến bại Lưu Kinh Phong sau khi chợt lách người đi tới Diệp Túc Tâm bên người. Lăng Võ nhìn thấy Diệp Túc Tâm vết thương chằng chịt, hơn nữa kém chút bỏ mình. Trên mặt một mảnh tự trách. Một chân quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, vì có thể bảo vệ tốt tiểu thư an toàn, cũng xin tiểu thư trách phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng lên đi, Lăng lão, đây hết thảy đều là ta bản thân sự tình. Diệp Túc Tâm không có trách tội Lăng Võ. Dù sao vừa rồi tình huống Diệp Túc Tâm cũng biết. Lăng Võ bị Lưu Kinh Phong cuốn lấy. Không rảnh phân thân, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch đang muốn đi tới. Nói rằng, Lăng lão, chúng ta đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Diệp Túc Tâm vội vàng như vậy muốn đi. Hồng Tố cùng Lăng Võ đều là quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Lúc này liền minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Lăng Võ cõng lên Diệp Túc Tâm. Thân pháp lóe lên, liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng bắn vào trong rừng. Thiên đan cảnh tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Hồng Tố đối lấy Lâm Bạch mỉm cười. Sau đó liền theo sau, không muốn gặp ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dừng bước, nhìn lấy Diệp Túc Tâm cùng Lăng Võ. Hồng Tố ly khai bóng lưng, lăng tại nguyên chỗ, cái kia coi như a, anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi người mạnh khỏe a, Lâm Bạch lắc đầu, quay đầu vừa nhìn, nơi đây trong núi, đầy đất huyết hồng, khắp núi thi thể, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tưởng tượng được vừa rồi đại chiến là có nhiều lần thảm liệt. Lâm Bạch ly khai, anh nợ em một câu yêu thương. Phản hồi chiến hồn thành, làm Lâm Bạch ly khai sau khi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa nguyên bản tại hồng hoang giới bên trong không chút nào nổi danh khe núi. Có một cái tên, nơi đây, từ nay về sau sau này gọi, Táng Long Giản, anh nợ em một câu yêu thương. Không vì hắn, cũng bởi vì trận chiến ngày hôm nay, nơi đây chôn xương cường giả quá nhiều. Quyền đạo viện đệ tam võ thanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Long bảng đệ bát sở ý, thương bảng đệ ngũ bạch thần, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm bảng thứ 52 hoa cảnh thành, quyền bảng thứ 48 ninh vân long, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thần tích lĩnh 9 viện bên trong cao thủ hàng đầu, không đếm hết, bên trong liệp nhân bảng trước 200 cao thủ. Hầu như ở chỗ này chết phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tộc, 72 động, thưởng kim bảng đệ nhất. Địa long nhất tộc thiên tài tộc nhân. Hắc Long, anh nợ em một câu yêu thương. 72 động, thưởng kim bảng đệ nhị. Ma hổ nhất tộc thiên tài tộc nhân. Thực nhân ma, 72 động, Thưởng kim bảng đệ tam. Thiên tước nhất tộc thiên tài tộc nhân. Hỏa tước, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng với hơn 30 vị 72 động yêu tộc. Toàn bộ chết thảm nơi này. Nơi đây hôm nay tổng cộng liền chết trận tiếp cận có hơn 300 vị cao thủ cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy cao thủ chết trận nơi này. Táng Long Giản tên, không có chút nào khoa trương. Táng Long Giản đánh một trận sau khi, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, toàn bộ chiến hồn thành đều trở trời. Liệp nhân bảng 200 vị trí đầu võ giả, hầu như chết phân nửa. Bên trong túi sách quát thần tích lĩnh 9 viện bên trong bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Đều tại đây vẫn lạc. Liệp nhân bảng thạch tổn thất đại lượng cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà yêu tộc cũng là như vậy. Làm còn sót lại 72 động yêu tộc trở lại hồng hoang giới chỗ sâu thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Táng Long Giản bên trong sự tình báo cho biết Long Đế sau khi. Long Đế tức giận. 72 động yêu tộc chết 2/3. Đây đối với yêu tộc mà nói. Cũng là một cái tổn thất trọng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đang hỏi. Là ai giết bọn hắn? Mà khi bọn hắn nhớ lại thời điểm. Dường như giết bọn hắn người. Chỉ có một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây. Rất nhiều võ giả đều là sợ hãi đứng lên. Nhiều như vậy cao thủ. Nhiều như vậy cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tích lĩnh 9 viện trên bảng xếp hạng cao thủ. Yêu tộc 72 động thiên tài yêu tộc. Dĩ nhiên là bị một cá nhân giết. Người kia chính là Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước hết giết thần tích lĩnh quần hùng. Lại chém hồng hoang giới vạn yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Lâm Bạch tên. Vang vọng thần tích lĩnh 9 viện. Vang vọng chiến hồn thành. Vang vọng hồng hoang giới. Đồng thời cũng bị tam đại vương giả yêu tộc vô thượng chúa tể. Yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ hai, yêu tộc trên thưởng kim bảng. Xuất hiện một cái tên người chữ. Yêu tộc thưởng kim bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất, tìm được đánh chết Long Liệt người. Tiền thưởng 100 vạn tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ cửu, Lâm Bạch, tiền thưởng 10 vạn tích phân. Người này tại Táng Long Giản bên trong. Chém giết 37 vị yêu tộc 72 động chủ. Thực lực khủng bố, kiếm pháp siêu quần. Nếu yêu tộc gặp chi, tất phải giết. Yêu tộc thưởng kim bảng, cũng là tích phân quy định. Đương nhiên, yêu tộc tích phân cũng là vì hối đoái tài nguyên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tích lĩnh có thần tích lĩnh tài nguyên tu luyện. Yêu tộc tự nhiên cũng có yêu tộc tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch cũng không biết mình đã leo lên yêu tộc thưởng kim bảng. Hơn nữa còn sắp xếp tại tên thứ 9 bên trên. Treo giải thưởng 10 vạn tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này Lâm Bạch đi vào chiến hồn thành tích phân hối đoái đường. Vị huynh đệ kia. Thật là săn giết được trên thưởng kim bảng yêu thú. Tới hối đoái tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích phân đường bên trong một cái võ giả đối lấy Lâm Bạch cười hỏi. Trên thưởng kim bảng yêu thú. Lâm Bạch cười thần bí. Sờ sờ chính mình túi đựng đồ. Bên trong thưởng kim bảng yêu thú đạt hơn 20 đầu. Hơn nữa bên trong còn bao gồm thưởng kim bảng đệ nhất Hắc Long. Đệ nhị thực nhân ma. Đệ tam hỏa tước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.